chiêu đường như mộng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, ta cùng Tiêu Tịch như lửa cháy bùng lên, ầm ĩ đến tận canh tư mới chịu ngơi nghỉ. Sau đó, ta thỏa mãn nằm trong lòng Tiêu Tịch, ôm mổ hắn làm nũng. Phu quân chàng thật tốt, nếu không có chàng giúp thiếp giải khuây, thiếp có lẽ đã C-H-E-T cháy rồi. Tiêu Tịch ấn thân thể dãy giụa của ta xuống, giọng nói mang theo chút đè nén và mệt mỏi. Nóng thật, nàng đừng động nữa. Bà cô ơi, nếu không phải do ta ngày thường khổ luyện võ nghệ không ngừng, sợ rằng đã bị nàng vắt kiệt sức rồi. Ta đầu óc mơ màng, chẳng biết hắn đang nói gì. Ngây ngô hỏi lại, phu quân đang nói gì vậy? Thiếp thân không hiểu. Tiêu Tịch ôm chặt lấy eo ta, ghì sát vào người, nhắm mắt lại, ngủ đi. Ta cảm thấy khó chịu, khẽ cựa mình, nhưng mà phu quân chàng vẫn còn. Giọng Tiêu Tịch nghiêm nghị, ngủ, ta bĩu môi, đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi. May mà vừa rồi có hắn giúp ta giải tỏa, dược tính đã qua. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vừa qua giờ ngũ canh, bà tử đã đến thúc giục ta dậy. Tiểu thư, đừng ngủ nữa, phải dậy trang điểm thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên dâng trà cho phu nhân và hầu gia, không thể đến muộn đâu. Ta mơ màng mở mắt, cố gắng vùng dậy khỏi giường, nhưng một cánh tay rắn chắc đã kéo ta trở lại. Tiêu Tịch ôm ta vào lòng, mắt vẫn không mở, đôi môi ấm áp kề bên tai ta, nhẹ nhàng nói, ngủ thêm chút nữa. Trong màn chướng tối mờ, ta chỉ mơ hồ nhớ ra, hôm qua ta trúng thuốc, đã nhận lầm thế tử Tiêu Thừa Ngật thành nhị đệ Tiêu Tịch của hắn. May mà ta không nói ra điều gì không nên nói, nếu không thì vạn lần C-H-E-T cũng khó chuộc tội. Chỉ nói, thế tử gia nên dậy rồi, chiêu đường ngày đầu tiên dâng trà cho công công bà mẫu, không muốn đến muộn. Không ngờ, lời vừa dứt, nam nhân trên giường bỗng mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt sắc bén ấy, tựa như loài báo săn mồi, nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Nàng gọi ta là gì? Ta không hiểu gì cả, ngượng ngùng che mặt bằng khăn tay. Thế tử gia, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, khen ruông nhu mong. 3. HTML, nha hoàn bưng chậu nước vừa bước vào, thấy mặt ta liền sợ hãi đánh rơi cả chậu đồng xuống đất. Đại thiếu phu nhân, sao cô lại ở phòng của nhị gia nhà chúng ta? Lời này vừa thốt ra, ta kinh ngạc, Tiêu Tịch kinh ngạc, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Tiêu Tịch nhìn ta, đáy mắt lóe lên vẻ khó tin. Nàng không phải Tạ Nhược Hằng, mà là đích muội Tạ Chiêu Đường của nàng ấy. Ta cũng ngã phịch xuống đất, sợ hãi đến mặt mày trắng bệch. Chàng không phải đại công tử Tiêu Thừa Ngật của hầu phủ, mà là nhị đệ Tiêu Tịch của chàng. Tuy rằng người ta yêu mến là nhị công tử Tiêu Tịch, nhưng phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy. Người thành thân với ta là Tiêu Thừa Ngật, thế mà ta lại động phòng hoa chúc với nhị đệ của hắn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta bị khép vào tội tư thông với tiểu bá. Ta phải làm sao đây? Sơ sẩy một chút thôi, không chỉ khiến cả Tạ gia mất mặt, mà sợ rằng đến tính mạng của ta cũng khó giữ được. Thấy ta mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt đầm đìa, giọng Tiêu Tịch thoáng lộ ra vẻ không vui. Sao, biết là ta, liền thành ra bộ dạng này? Hôm qua còn quấn lấy ta chặt lắm cơ mà. Ta xấu hổ đến cùng cực, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Hôm qua, ta nhận nhầm nhị gia thành thế tử. Tiêu Tịch ngồi trên giường, lạnh lùng hừ một tiếng, vừa định mở miệng, thì nghe thấy ngoài kia có người vào báo. Nhị gia, không xong rồi, chính viện đang ồn ào lắm. Hầu gia và phu nhân sai người gọi tiểu thư và nhị thiếu phu nhân sang ngay. Nghe vậy, ta và Tiêu Tịch nhìn nhau, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn hôm qua, vội vàng cúi mặt, có lẽ phòng Tiêu Thừa Ngật hôm qua cũng náo loạn thế này, không dám chậm trễ, chúng ta vội vàng rửa mặt thay quần áo rồi đến chính viện. Vừa bước vào, tiếng khóc sụt sùi của thứ tỷ ta đã vọng đến. Phụ thân, mẫu thân, con dâu cũng không hiểu sao Kiệu Hoa lại đưa con dâu đến phòng thế tử. Cách chương.